Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 67, cô nương thật can đảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiện bất đắc dĩ mà cười một chút. Ưu tiên nữ sĩ mà. Nói xong, đem thịt nướng đang kẹp cho Loan Hiểu Giao. Bạc Đình Thâm động tác xiên thịt hơi dừng một chút. Loan Hiểu Giao vô cùng khoa trương mà nhìn Diệp Tiện liếc mắt một chút. Cảm ơn Diệp Tiện, người đối với ta thật tốt. Nói gần nói xa, tựa như Diệp Tiện đối với nàng nhiều xum xoe. Diệp Tiện cắn răng cười. Không quan hệ, nếu cây thì là có độc. Nàng tuyệt đối đem tất cả đều giải lên. Nhưng mà một khối này quá lớn. Ta ăn uống rất ít. Ăn không vô. Loan Hiểu Giao đầy mặt u sầu mà nhìn thịt trong chén. Sau đó vụng trộm nhìn nam nhân đối diện liếc mắt một cái. Có, nàng cầm dao nĩa một bên, đem bò bít, tết cắt nát, sau đó cất vào trong đĩa. Vô cùng ôn nhu mà đẩy đến trước mặt Bạc Đình Thâm. Diệp Tiện híp híp mắt. Cái quỷ gì, nàng nướng đã hơn nửa ngày. Cuối cùng vẫn là đến trong miệng Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc, những này là ta vì ngươi chuyên môn cắt. Loan Hiểu Giao có chút cắn môi. Một bộ nhìn thấy mà thương. Rất giống chỉ miêu nịnh nọt. Không cần. Nam nhân tiếng nói thanh hàn. Diệp Tiện nghe được có chút kinh ngạc. Tổng Giám Đốc vừa rồi không phải cùng nàng đoạt thịt ăn sao? Mới đây liền ăn no rồi. Loan Hiểu Giao nụ cười cương trên mặt. Nhưng giây lát liền không thèm để ý buông đĩa thịt nướng. Tay lặng yên không một tiếng động mà chuyển qua chỗ vai. Cổ, đem váy đỏ vốn là thấp ngực kéo thấp hơn. Trường hợp này quả thực quá cay con mắt rồi. Diệp Tiện nhìn nàng mờ ám có chút lo lắng. Sợ chất lượng váy không tốt. Trực tiếp rớt xuống. Nàng thu hồi ánh mắt. Chỉ thấy bên cạnh, Bạc Đình Thâm đang nhìn nàng không hề chớp mắt. Ánh mắt đen tối không ánh sáng. Sắc bén như một cây dao găm. Phảng phất nàng làm chuyện gì tội ác tày trời. Người đang nhìn cái gì? Diệp Tiện, ta cái gì đều không nhìn. Đang xem lửa. Diệp Tiện vội vàng đem ánh mắt quay lại trong nồi. Lúc này mới phát hiện thịt trên phiến đá suýt nữa bị nướng cháy. Liền nhanh chóng cúi đầu tìm chốt mở. Không ngờ, vừa mới cúi đầu xuống. Liền thấy được dưới mặt bàn, chân Loan Hiểu Giao đang chậm rãi từ giày cao gót cởi ra. Ngón chân sơn màu đỏ tươi đang một chút mà thăm dò quần tây Tổng Giám Đốc. Thảo, nguyên lai Loan Hiểu Giao trang điểm lòe loẹt như vậy, là tưởng thông đồng Tổng Giám Đốc. Cô nương, thật can đảm a hát, Tổng Giám Đốc cũng là ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo. Biểu hiện ra bên ngoài lãnh khốc vô tình. Không chút sứt mẻ, dưới đáy bàn không biết có bao nhiêu hưởng thụ. Diệp Tiện híp mắt nhìn, bỗng nhiên một ý tưởng táo bạo nảy lên. Nếu như lúc này nàng cầm lấy giày Loan Hiểu Giao, lớn tiếng hỏi thăm là của ai? Vậy sự tình của bọn họ, tất cả mọi người liền cũng biết. Nàng liền nhất tiễn xong điêu, đem thù của Loan Hiểu Giao cùng Tổng Giám Đốc đều báo. Bất quá! Việc này chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ. Xúc động là ma quỷ. Nàng nếu là dám vạch trần Tổng Giám Đốc tai tiếng. Hậu quả kia thật là không thể lường được. Diệp Tiện khinh thương mà nhìn hai mắt. Quyết định giả bộ như cái gì cũng không thấy. Không ngờ. Cánh tay của nàng bị người đụng một cái. Tổng Giám Đốc. Ngài có cái gì phân phó? Rót một ly nước ấm. Được rồi. Diệp Tiện ý cười ngâm ngâm, trong lòng âm thầm cho hắn giơ ngón tay cái. Dưới bàn đều hương diễm như vậy, cư nhiên còn có thể mặt không đổi sắc. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Xem ra việc này trải qua không ít a hát. Diệp Tiện rót cho hắn một chén nước ấm nóng hổi. Bạc Đình Thâm tiếp nhận, ánh mắt hơi ảm. Một giây sau, chén nước nóng hổi từ trong tay nam nhân trượt xuống. Bọt nước vẩy ra, đều đổ hết lên đùi Loan Hiểu Giao đang không kịp thu hồi chân. A hát, Loan Hiểu Giao phát ra tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thê lương. Tiếng kêu kia, Diệp Tiện nghe được lông tơ đều bị dựng lên. Cách chương.